anh không thể đưa ra kết luận. Đành tiếp tục hỏi, anh nói là anh muốn tránh camera giám sát. Tại sao lại đứng dưới camera giám sát giơ ngón tay giữa lên? Có phải anh định khiêu khích cảnh sát không? Khiêu khích, cũng có thể, tôi có cân nhắc đến mặt này. Tôi cho rằng các anh sẽ không bao giờ tìm thấy tôi. Có điều ngoài chuyện đó ra, tôi còn một mục đích lớn hơn. Lúc đó, tôi bịt khẩu trang, các anh không thể nhìn thấy rõ mặt tôi. Tôi đã suy nghĩ xem các anh có thể có được thông tin gì qua camera giám sát. Nghĩ đi nghĩ lại, các anh chỉ có thể biết được chiều cao và dáng người của tôi. Cho nên lúc đó tôi đã đi một đôi giày tăng chiều cao ngầm. Tôi không biết mánh khóe nhỏ này có gây trở ngại gì đối với công việc phá án của các anh không. Vương Cát Đông nặng nề thở một hơi dài. Tên này lộ diện dưới camera giám sát quả nhiên là để đánh lạc hướng điều tra của họ bằng chiều cao. Điều này cũng là sau này khi nhân chứng nói chiều cao của đối phương khoảng 1m65 anh mới nghĩ ra. Đôi giày tăng chiều cao ngầm này đã lập được công lớn giúp sức cho quá trình phạm tội của Trần Tiến. Khiến họ đã lãng phí rất nhiều thời gian vào những việc vô ích. Anh nghĩ ngợi giây lát, bây giờ vẫn cần làm rõ vấn đề đồng phạm của Trần Tiến. Tiếp tục hỏi, lần giết hại vợ và con trai Lý Cương. Cái bình đựng hydrogen cyanide là anh tự làm. Tất nhiên rồi, nguyên lý rất đơn giản. Mặc dù tôi học chuyên ngành hóa học, nhưng vẫn có chút khả năng ra không. Hơn nữa cũng không cần sử dụng kiến thức mạch điện. Điều khiển từ xa là loại điều khiển ô tô có sẵn. Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát. Anh đã rời khỏi khu đô thị trước khi Lý Khởi Minh về nhà. Như vậy sau đó ai là người thao tác điều khiển từ xa? Vẫn là tôi, Vương Cát Đông nói, giọng lạnh băng, không lẽ anh thao tác điều khiển từ xa ở bên ngoài khu đô thị à? Tất nhiên là không phải. Tôi nấp ngay sau chỗ cây bên cạnh đợi ở đó. Không phải là anh đã rời khỏi khu đô thị rồi sao? Đi rồi vẫn có thể quay lại được mà. Trần Tiến mỉm cười. Khu đô thị của họ không để ý đến người đi bộ và xe đạp điện. Sau khi đi ra khỏi khu đô thị, tôi lại đi một chiếc xe đạp điện vào, cho nên các anh không phát hiện ra. Vương Cát Đông nhìn chằm chằm vào Trần Tiến trầm ngâm hồi lâu. Hỏi, tại sao anh rời đi rồi lại quay lại? Bởi vì lúc đó căn bệnh của tôi phát tác. Bệnh của anh, Trần Tiến gật đầu, từ khi mắc bệnh, tôi luôn phải uống thuốc để duy trì. Cứ 3-4 tiếng đồng hồ, lại phải uống thuốc một lần. Rất không may, đúng lúc đó căn bệnh phát tác, tôi lại phát hiện ra lọ thuốc đã hết, cho nên chỉ còn cách về nhà trước đã. Uống thuốc xong rồi mới quay lại. Lần thứ nhất anh đi bộ đến. Tại sao lần thứ hai lại đi xe đạp? Tiết kiệm thời gian mà. Tôi không muốn để lỡ cơ hội. Một tuần trước đó, ngày nào tôi cũng bám theo. Phát hiện thấy Lý Khởi Minh chỉ về nhà vào 2 ngày cuối tuần. Cho nên tôi tin là cuối tuần đó anh ta sẽ về nhà. Tôi không muốn bỏ lỡ. Nếu để lỡ mất thì lại phải đợi thêm một tuần nữa. Buổi tối, ô tô cũng không vào được khu đô thị. Cho nên tôi đi xe đạp điện. Khi giết cả nhà Lý Cương, tại sao anh lại dừng lại trước camera giám sát lần nữa? Rất đơn giản, một mặt, để nói cho các anh biết người gây ra vụ án này vẫn là tôi. Mặt khác, tôi lo về vấn đề ánh sáng ở đường An Lạc. Sợ là qua tối, camera sẽ không rõ, các anh không kiểm tra được chiều cao của tôi. Hơn nữa đèn đường cạnh camera giám sát trong khu đô thị rất sáng. Cho nên tôi muốn ghi hình thêm một lần nữa, để các anh nhìn cho rõ. Vương Cát Đông mím môi. Hắn ta miêu tả quá trình phạm tội lần thứ hai, tạm thời không có điểm mâu thuẫn nào rõ rệt, đành nói, những điều anh nói chúng tôi sẽ điều tra lại, nếu đúng là một mình anh rời đi rồi lại quay lại. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra chiếc xe đạp điện mà anh nói. Trần Tiến cười, tất nhiên, các anh sẽ tìm được. Lần phạm tội thứ ba, khi giết hại cả nhà Phạm Trường Căn, anh đã giả làm nhân viên đưa sữa đúng không? Ngoài tôi ra, còn ai vào đây, nhưng nhân viên đưa sữa vào buổi sáng sớm hôm cuối cùng. Dáng người rõ ràng là hơi gầy, hoàn toàn không giống anh. Trần Tiến nói,